vì sao lão đạo cũng không giải được huyệt đạo? Thân thể Lâm Nhất Chánh ra, khóe miệng cong lên nói. Đạo trưởng, ta cái gì cũng chưa từng nói, không cần như thế à, thần sắc của Chân Nguyên Tử cứng đờ, lại tức giận nói. Tiểu tử thúi, ngươi có gan à, lão đạo còn không thèm hỏi đâu. Hừ, cách chương.